Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chuẩn bị hành động. Chương 1011, chuẩn bị hành động. Cứ việc cảm thấy lừa gạt mèo không thích hợp, Phương Bình vẫn là mở miệng nói, Miêu huynh, Chu Thiên Kiếm cho ta mượn dùng mấy ngày, chờ ta diệt tam đại giới vực chi địa, kiếm liền trả lại ngươi. Thương Miêu bắt đầu mắt trợn trắng. Có việc liền Miêu huynh, không có việc gì liền mèo to. Hiện tại nghe xong xưng hô, đều không cần đi xem mèo thế giới, đều biết lừa đảo muốn làm gì. Không mượn, ngoặc kép, mượn, vậy thì có đi không về. Trảm thần đao, mượn, không có. Khốn thiên linh, mượn, không có. Bia đá, mượn, hết rồi. Dù sao Thương Miêu phát hiện, từ khi tới nhân gian, chính mình nhỏ bảo khố, đồ tốt càng ngày càng ít, thật làm cho mèo bi thương. Thương Miêu muốn đi, Phương Bình bắt lại cái đuôi mèo. Hậu phương, Lực Vô Kỳ nhìn trong lòng run sợ, không có mắt thấy, Thương Đế bị người ta tóm lấy cái đuôi mèo. Cái này sẽ không cần giết trâu diệt khẩu a? Thật không dám nhìn. Lực Vô Kỳ vội vàng nói, nhân vương đại nhân, vô sự lời nói, tiểu ngưu liền đi trước, chấm ngoặc kép, được, nhớ kỹ, không cho phép tiết lộ Thương Miêu sự tình, ngoặc kép, không dám, tuyệt đối không dám, ngoặc kép. Lực Vô Kỳ vạn phần hoảng sợ, ta làm sao dám, ta hận không thể cách các ngươi xa một chút, nào dám gây phiền toái cho mình. Lực Vô Kỳ kia là chạy nhanh chóng, hận không thể lớn tám đầu chân. Phương Bình cũng mặc kệ nó, cái này trâu không dám tiết lộ bí mật, coi như để lộ bí mật, hiện tại tam giới thật sự có người dám tới trêu chọc Thương Miêu. Nó vừa đi, Phương Bình bắt đầu chà đạp Thương Miêu đầu, bóp lấy nó lớn mặt béo, cười sán lạn nói, Miêu huynh, mượn dùng mấy ngày, cam đoan trả lại ngươi. Ngươi cũng không phải không biết, ta vị lão sư kia, mỗi lần xuất kiếm, vậy cũng là vỡ nát thần binh. Của ta gia nghiệp lại lớn, vậy cũng không chịu đựng nổi a. Ta có tiền nữa, cuối cùng còn không phải Miêu huynh. Ta thiếu ngươi nhiều như vậy thần khí, không được kiếm tiền trả lại ngươi. Hiện tại bại gia bại xong, nào có tiền cho Miêu huynh mua đồ ăn mua uống mua thần khí đi. Chấm ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu bi thương, ta không tin, Miêu huynh, người nhẫn tâm nhìn thấy nhân loại tổn thất nặng nề sao? Những này đều là phụ trách cho ngươi chế tạo đồ ăn cho mèo người làm công. Chúng ta người chết nhiều, mọi người vô tâm làm việc, vô tâm làm việc làm sao chế tạo đại lượng đồ ăn cho mèo? Ngươi nói ngươi muốn tồn đủ 1 vạn năm đồ ăn cho mèo. Không ai có thể cho ngươi làm việc. Ở đâu ra đồ ăn cho mèo? Miêu huynh, ngươi suy nghĩ một chút. Có phải hay không đạo lý kia? Ngoặc kép, mèo ô, có chút đạo lý. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu bắt đầu hoài nghi mèo sinh. Nói thật có đạo lý. Thế nhưng là, cùng mượn Chu Thiên Kiếm có tất nhiên quan hệ sao? Miêu huynh, ngoặc kép, Phương Bình một mặt bất đắc dĩ nói, mượn dùng một chút mà thôi. Ta Phương Bình không phải loại kia mượn không trả người. Lần này ta chuẩn bị để Lý lão sư đi nhìn chằm chằm tuyệt đỉnh. Hắn không có Chu Thiên Kiếm tại tay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Miêu huynh, giúp một chút đi, ngoặc kép, tam đại giới vực chi địa. Hắn sẽ đích thân động thủ đối phó một nhà. Còn lại 2 nhà, hắn đến làm cho người nhìn chằm chằm, phòng ngừa động tĩnh quá lớn, tin tức truyền lại nhanh, bị bọn hắn biết được, bắt đầu chạy trốn, một khi chạy, đi cấm kỵ hải, vậy thì phải cẩn thận bị trả thù, nếu không không làm, làm, vậy liền chém tận giết tuyệt, 3 đại đế tôn tất nhiên dám ra tay, vậy liền làm tốt bị diệt chuẩn bị. Diệt tam đại giới vực chi địa, ngoại vực lại không tuyệt đỉnh, nhân loại tiến vào ngoại vực chinh chiến, an toàn sẽ tăng nhiều, mà lại giới vực chi địa đồ tốt cũng nhiều. Phương Bình đã sớm coi trọng. Trước kia, kia là chuyển không đi. Có thể rời đi thời điểm, đế cấp vẫn còn, cũng không tốt vô duyên vô cớ đi gây chuyện. Nhưng bây giờ, vậy liền không thành vấn đề. Thương Miêu cũng rất bi thương. Lừa đảo, bản Miêu đều nhanh chưa ăn cơm bộ đồ ăn. Ngươi lại muốn mượn, lần này không trả mèo, ta liền đâm chết ngươi. Bản Miêu nói cho ngươi, bản Miêu nói chuyện kia là giữ lời, nhất định sẽ đâm chết ngươi. Ngoặc kép, yên tâm yên tâm. Ngoặc kép, Phương Bình vỗ ngực cam đoan. Thương Miêu bỗng nhiên không lý do bi thương ngồi dậy. Ngươi càng là cam đoan, bản Miêu càng là không thể tin được ngươi. Thật đau lòng a. Thương Miêu lằng nhằng đem Chu Thiên kiếm đưa cho Phương Bình, lại rụt rụt móng vuốt. Thật không nỡ, lừa đảo không trả làm sao bây giờ? Phương Bình thấy nó bộ dáng này, cơ hồ là ngay cả đoạt túm lưng quần, lúc này mới đem Chu Thiên kiếm lấy vào tay bên trên. Cười răng đều lộ ra. Bất quá nhìn Thương Miêu thương tâm bộ dáng, Phương Bình vội vàng trấn an nói, yên tâm, chờ nhân loại thắng, ta không chết, ngươi về sau ăn cái gì uống cái gì, kia đều ta phụ trách. Ngoặc kép, mèo to, về sau ta cho ngươi xây cái cự đại vô cùng mèo cung. Muốn cái gì có cái gì. Ngoặc kép, yên tâm, ta coi ngươi là nhi tử nuôi, nữ nhi nuôi cũng được. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu cuồng mắt trợn trắng, luôn cảm thấy bị người chiếm tiện nghi. Lời này, vì sao như thế khó chịu đâu? Phương Bình nhếch miệng cười, cười sán lạn, lần nữa giày xéo một chút Thương Miêu béo đầu. Mèo này làm sao càng xem càng đáng yêu đâu? Thật sự là tốt mèo a. Nói trở lại, Phương Bình vuốt cằm nói, mèo to, ngươi là mèo đực a. Gần nhất mùa xuân đến, cần ta cho ngươi tìm mèo cái sao? Ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu tức giận, một cái đuôi đánh tới, đập Phương Bình rút lui mấy bước, cười ha ha, Thương Miêu nói thầm một câu, đều đập không bay ra hỏa này, lừa đảo biến càng ngày càng mạnh, có thể nhân loại, mạnh lên, có đôi khi liền xấu đi. Thương Miêu lười biếng nằm dạp trên mặt đất, đón mặt trời mới mọc, nhìn xem cười vui cởi mở Phương Bình, yên tĩnh trở lại, giống như có chút hồi ức quá khứ. Cũng chỉ có giờ phút này, mới có thể tại Thương Miêu ánh mắt bên trong nhìn thấy một sợi cảm giác tang thương. Nó không phải mèo con, cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu sủng vật mèo. Nó là tam giới cái thứ nhất mèo. Nó cũng là tam giới bây giờ lớn tuổi nhất sinh vật. Cả đời này, gặp rất rất nhiều, gặp quá nhiều anh hùng hào kiệt, gặp qua kiêu hùng, gặp qua bá chủ, gặp qua hoàng giả, thấy qua nhiều lắm, nhiều nó phong ấn trí nhớ của mình, không muốn đi hồi ức kia hết thảy. Cùng Phương Bình gặp nhau, bất quá là cái này năm tháng dài rằng giặc bên trong, không đủ thành đạo một vòng ký ức thôi. Nó từng cùng rất nhiều người tiếp xúc qua. Có người thành công, sau khi thành công, quên hết tất cả, sớm đã quên sơ tâm. Có người thất bại về sau, tuyệt vọng chết đi, chỉ để lại lòng tràn đầy không cam lòng cùng không cam lòng. Cũng có người, tóm lại, cả đời này, dài để nó có chút chán ghét. Người trước mắt, nó cũng không biết tương lai như thế nào. Thương Miêu híp mắt to, nhìn xem Phương Bình, ngươi sẽ đi về phương nào đâu? Chứng kiến Thương Hải hóa tang điền, cái này tam giới hơn vạn năm đến, cũng không phải là không ai so Phương Bình càng kinh diễm. Phương Bình cười cười, cúi đầu nhìn về phía dưới ánh mặt trời Thương Miêu, thấy được một màn kia tang thương, bỗng nhiên không lý do có chút cảm xúc. Khẽ cười nói, mèo to, nếu không đừng lang thang tam giới, ăn cơm trăm nhà còn phải chạy trốn, nhiều mệt mỏi, không bằng ta nuôi dưỡng ngươi a. Ngoặc kép, đây là một cái mèo hoang, ăn uống miễn phí, nghĩ tới điểm nhẹ nhõm sinh hoạt mèo. Có thể thế đạo, chính là như thế tàn khốc. Dù là nó chỉ là một con mèo, có thể nó cũng có phiền não. Sống quá dài, đây là sai lầm. Có lẽ nó thần khí, chỉ là nó trong mắt không có ý nghĩa đồ chơi, nhưng có người muốn cướp. Có lẽ nó biết đến chiến pháp, bí mật, chỉ là trong cuộc đời này một chút xíu xuyết, nhưng có người muốn biết, muốn đạt được, nghĩ ép hỏi, bao quát nó vì sao sống dài như vậy. Có lẽ đều có người một mực tại nhớ. Ngươi nuôi ta, ngoặc kép, Thương Miêu mở mắt, mặt béo xoắn suýt, giãy giụa nói, ngươi, nuôi không nổi Bản Miêu. Bản Miêu muốn ăn thật nhiều thật là nhiều. Phải ngủ rất lâu, một giấc tỉnh, có lẽ ngươi liền chết. Thương Miêu nói thương cảm, bỗng nhiên đứng dậy rời đi. Đúng vậy, một giấc tỉnh, ngươi liền chết, tại sao phải chủ nhân? Yêu tộc vô tình, có thể Bản Miêu không phải yêu. Tỉnh, thiên địa biến đổi lớn, không có bằng hữu, không có thân nhân, không có hết thảy, cái gì cũng bị mất. Năm đó, con kia khi dễ chính mình chó, nói muốn bảo vệ cả đời mình, sau đó chết rồi, mèo ô, chấm ngoặc kép, không nói ra được thương cảm, nói không hết ủy khuất, mèo xinh, như vậy cô đơn, ai có thể đồng hành. Sau lưng, Phương Bình cười nói, là một cái khoái hoạt mèo, ta chết đi, sinh con trai tiếp tục nuôi ngươi, nhi tử chết rồi. Tái sinh cái cháu trai, một cái dạng, mèo to, suy nghĩ một chút, ngoặc kép, mèo ô, không cân nhắc, ngoặc kép, Thương Miêu cũng không quay đầu lại, trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Người lắc lư Bản Miêu còn chưa đủ, còn muốn người nhi tử, cháu trai, đời đời kiếp kiếp lắc lư Bản Miêu mới không được, lừa đảo nhi tử là lừa đảo. Cháu trai cũng thế, cả nhà đều là, cũng không tiếp tục tin tưởng tên lường gạt. Huống chi, lừa đảo vẫn là cái độc thân cẩu. Độc thân cẩu, Thương Miêu lẩm bẩm, đại cẩu như vậy sắc, giữa thiên địa đầu thứ nhất chó, cũng không phải độc thân. Nhân loại vì sao muốn nói là độc thân cẩu đâu? Lắc lư đến Chu Thiên Kiếm, Phương Bình rất nhanh giao cho Lý Lão Đầu. Sau đó mấy ngày, Phương Bình bắt đầu chuẩn bị. Lần này, hắn muốn diệt tam đại giới vực chi địa. Không thể qua loa, phàm là không thể làm được trảm thảo trừ căn. Rất dễ dàng lưu lại to lớn tai họa ngầm. Tam đại giới vực chi địa tuyệt đỉnh, nhất định phải chém giết. Nhất định, mà lại, còn phải đề phòng tà giáo tham dự. Đề phòng địa quật tham dự. Chẳng những muốn hung ác. Nhanh hơn, hắn để Ủy Vũ Sơn những thế lực này xuất thủ, chính là vì chuyển di ánh mắt, để những người kia đem ánh mắt tập trung tại những người này vị trí. Mà chính hắn sẽ dẫn đầu một chút tinh nhuệ, đi tập kích tam đại giới vực chi địa. Đây chính là lão Trương bọn hắn sau khi đi, chính mình muốn làm đệ nhất kiện đại sự. Ngoặc kép, nhất định phải thuận lợi. Ngoặc kép, nhất định phải ổn thỏa. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lần lượt nói với mình. Đến ổn, tam đại giới vực chi địa, nhất định phải diệt trừ. Không nói những cái khác, ba đầu thông đạo là to lớn tai họa ngầm. Hắn không muốn lại xuất hiện địa chu chân quân sự tình. Diệt tam đại giới vực chi địa, thiên ngoại thiên có lẽ sẽ cảnh giác. Đến lúc đó liên thủ đối phó ta cũng không ngoài ý liệu. Ngoặc kép, Phương Bình cân nhắc đến hậu quả. Sau lần này, mặc kệ thành bại, thiên ngoại thiên kia là tất nhiên sẽ cực độ cảnh giác. Thiên ngoại thiên, hiện tại đã biết tuyệt đỉnh có 9 vị. Ta không biết rõ có hay không ẩn tàng. Bất quá, ngoại trừ 9 vị tuyệt đỉnh, những người khác đối nhân loại không cách nào tạo thành tuyệt đối uy hiếp. Ngoặc kép, nhân loại nhất định phải tái xuất tuyệt đỉnh, ít nhất một vị. Ngoặc kép, bằng không, ta vừa đi, không ai có thể giữ vững địa cầu. Ngoặc kép, Thương Miêu mặc dù tại Phương Bình lại là không thể đem hy vọng ký thác tại Thương Miêu. Mà bây giờ, có hy vọng nhất thành tựu tuyệt đỉnh người, có Ngô Khuê Sơn, Điền Mục, Tô Vân Phi mấy người. Điền Mục kia là đi Tùng Vương Đạo, vùng đất bằng phẳng, có lẽ có đầy đủ bản nguyên khí liền có thể đi xuống. Phương Bình đã cân nhắc, muốn hay không vì Điền Mục cung cấp đại lượng bản nguyên khí. Thời gian trôi qua từng ngày, mấy ngày nay, địa quật cũng phát sinh một chút sự tình. Thiên mệnh Vương Đình tại bộc phát đại chiến, Vương Đình bình định phán loạn, đánh chết không ít người. Thiên thực Vương Đình bên này, cũng cùng thiên mệnh Vương Đình bạo phát mấy lần chiến đấu. Mà còn có một số không có ý nghĩa tin tức truyền đến. Vài đầu yêu tộc, tại cấm khu chém giết, có yêu tộc trốn vào Ngự Hải Sơn, giống như muốn cường sông Ngự Hải Sơn, đến ngoại vực tị nạn. Thiên thực Vương Đình bên này, hữu thần tướng bồi dưỡng Lê Án leo lên vương chủ chi vị, bắt đầu chỉnh đốn quân vụ. Thiên ngoại thiên bên này, các lớn thiên ngoại thiên đều tại đóng cửa không ra, xem ra cũng đang chờ đợi cái gì. Địa quật một chút hoàng triều, một chút thần tông cũng có động tĩnh. Nghe nói thiên thực Vương Đình một chỗ hoàng triều, khả năng có chân vương không đi. Nghe nói là hoàng triều chân vương xen lẫn yêu thực, đột phá đến tuyệt đỉnh cảnh. Trước đó không lâu, có lạ lẫm cường giả nhập cảnh, giống như có chút động tĩnh. Kết quả ngày đó bạo phát một cỗ cường đại khí cơ, chém giết nhiều vị cửu phẩm cảnh cường giả. Tin tức truyền đến, Phương Bình cũng tại sửa đổi mình tin tức ghi chép. Thương Nguyệt Hoàng Triều, hư hư thực thực có tuyệt đỉnh tọa chấn. Tuyệt đỉnh cảnh cường giả chính là Thương Nguyệt Chân Vương xen lẫn yêu thực. Một gốc thần bí cổ thụ, chấm ngoặc kép, Thương Nguyệt Hoàng Triều, thành lập tại ngàn năm trước, phụ thuộc vào Thiên Thực Vương Đình. Thương Nguyệt Chân Vương thực lực bình thường, không biết rõ có hay không chiến tử tại lần trước trong trận chiến ấy. Thương Nguyệt Hoàng Triều cùng Ngự Hải Sơn không giáp giới, rất ít cùng nhân loại có tiếp xúc. Hoàng Triều thực lực không biết. Thiên Bộ, Phương Bình từng hàng ghi chép những tin tức này, thêm một cái tuyệt đỉnh, liền nhiều một phần ngoài ý muốn. Thiên Thực Vương Đình, hiện tại đã xuất hiện nhiều vị tuyệt đỉnh. Hòe Vây Ưng không biết tung tích. Thiên Du, Cổ Xuyên đều tại trong Hoàng Thành. Hiện tại lại xuất hiện một gốc cổ thụ. Cái này đều có bốn vị tuyệt đỉnh cảnh. Côn trùng trăm chân chết còn dẫy giụa. Ngoặc kép, Phương Bình chỉ có thể cảm khái như thế. Địa quật quá lớn, khó mà thăm dò rõ ràng. Có tuyệt đỉnh thu liễm khí tức ẩn tàng, trừ phi cùng là tuyệt đỉnh cảnh, cách xa nhau ngàn dặm tả hữu, kia mới có hy vọng phát hiện đối phương. Bằng không, kẻ yếu rất khó phát hiện dị thường. Địa quật có động tĩnh, nhân loại bên này cũng có. Võ An Quân, Tinh Lạc Quân, Trấn Tam Đại Tinh Anh quân đoàn tại hội tụ, chuẩn bị tại ngoại vực bộc phát đại chiến. Quỷ Vũ Sơn, Vương Úc Sơn những thế lực này cũng đang tập trung cường giả, chuẩn bị tham chiến. Cụ thể mục tiêu bây giờ còn không có xác định. Bất quá đại chiến địa điểm cực lớn khả năng chính là Nam Vực. Cái khác các quốc gia, các đại thánh địa cũng lần lượt có cường giả đến đây. Hoa Quốc, bao quát thánh địa một chút tinh anh binh đoàn, cũng lần lượt hướng Hoa Quốc bên này hội tụ. Hải ngoại, yêu thú vây công tiên đảo vẫn còn tiếp tục. Tiên đảo có phòng ngự hệ thống, có cường giả tọa trấn. Đến bây giờ, chỉ nghe nói có hai nơi tiên đảo bị công phá, địa phương khác còn tại sốt ruột bên trong. Thần giáo lại là triệt để mai danh ẩn tích. Địa cầu, địa quật đều không có thần giáo tin tức truyền đến. Ngay tại Phương Bình ghi chép tin tức thời điểm, cửa bị gõ vang, tiến đến. Sau một khắc, đã lục phẩm đỉnh phong Lăng Y Y vào cửa, nhìn về phía Phương Bình, không nói một lời. Phương Bình ngẩng đầu, rất nhanh cúi đầu tiếp tục ghi chép, mở miệng nói, có lời cứ nói. Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Phương Bình cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, đây là thiên bộ. Ngoặc kép, Lăng Y đè xuống hỏa khí, cả giận nói, Phương Bộ trưởng, Nhân Vương đại nhân, ngươi có phải hay không quên cái gì? Ngoặc kép, nói, ngoặc kép, xem ra ngươi thật quên. Ngoặc kép, Lăng Y nổi nóng nói, Vân Hy rời đi Hoa Quốc 20 ngày. Ngày 28 tháng 2, ngươi đi ngày đó nàng liền đi. Hiện tại phát sinh nhiều như vậy đại sự, Vân Hy không thấy tăm hơi. Nàng nếu là biết ngươi thành Nhân Vương, chỉ sợ sớm đã trở về vì ngươi chúc mừng. Ngoặc kép, có thể chuyện lớn như vậy, nàng cũng không có trở về. Ngoặc kép, mà ngươi, chỉ sợ đã quên đi. Ngoặc kép, nịnh nọt ngươi quá nhiều người. Ngươi nào còn nhớ nữ nhân kia? Ngoặc kép, 3 ngày trước, Trần Diệu Đình tông sư đột phá đến cửu phẩm, một người tiến vào Kinh Nam địa quật, đến bây giờ cũng không có cái gì tin tức truyền đến. Ngoặc kép, Phương Bộ trưởng, lão nhân gia ngài đại khái liền không quan tâm qua đây hết thảy đi. Ngoặc kép, Phương Bình ngẩng đầu, nhìn xem nàng, thản nhiên nói, Lăng Y, cần phải ngươi tới nhắc nhở ta đây hết thảy. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Lăng Y nổi nóng nói, ngươi mỗi lần đi địa quật, Vân Hy đều là kinh hồn táng đảm, không ăn không uống, liền biết tu luyện, duy nhất nghĩ chính là tăng cường thực lực, có thể vì ngươi phân ưu. Ngoặc kép, ngươi đây, ăn ngon, ngủ ngon, hiện tại thành Nhân Vương, nhân tộc lãnh tụ, là, ngươi là rất cường đại để cho người ta e ngại, có thể ngươi không thể không giảng lương tâm, chấm ngoặc kép, ta xứng đáng lương tâm của mình. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ nói, ngươi Lăng Y còn không có tư cách đến chỉ trích ta. Ngươi ăn uống, xuyên dùng, tu luyện sử dụng, đều là ta Phương Bình một đao một thương tại địa quật đánh tới. Giành được, đoạt tới, ta cùng địa quật tuyệt đỉnh giao thủ. Ngươi còn tại thiên đảo bên trên phơi nắng. Ngươi không có tư cách này tới nói ta cái gì. Năm đó tam phẩm cùng ta cùng giai ngươi, bây giờ có thể làm cái gì? Mà ta, nói câu ngươi không muốn nghe, ta gánh vác lên toàn bộ nhân loại áp lực, ngươi biết cái gì? Tiểu nha đầu một cái, quang biết nói linh tinh, chấm ngoặc kép, Lăng Y Y cắn chặt hàm răng, trầm trầm nói, là, ta đúng không biết cái gì, cũng không như ngươi vậy vĩ đại, có thể Vân Hy hiện tại hành tung không rõ, ngươi liền không thể đi Kinh Nam địa quật tìm một chút sao? Ngoặc kép, ta hiện tại không thể đi. Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày nói. Bớt nói nhảm, ta biết so ngươi rõ ràng. Hoặc là không có việc gì. Hoặc là, 20 ngày, ngươi đã chết. Ngoặc kép, Phương Bình trong mắt hàn mang lấp lóe. Trầm giọng nói, ta bên này còn có chuyện muốn an bài. Qua mấy ngày tự nhiên sẽ có phần hiểu. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là đột phá đến thất phẩm, đi tiền tuyến tham chiến, không phải tại cái này cùng ta nói những này. Ngoặc kép, Phương Bình đứng lên, quát, đi, tu luyện, tập hợp, chuẩn bị tiếp xuống đại chiến. Ai bảo ngươi không có việc gì tại thiên đảo đợi? Ta Phương Bình nuôi chính là nguyện ý chinh chiến võ giả, không phải sâu mọt, lại không có cái gì công lao. Ngươi cho ta về ngươi kinh võ đi, đừng tại thiên bộ cho ta mất mặt xấu hổ. Ngoặc kép, Lăng Y Y sắc mặt đỏ lên, cắn răng, quay người rời đi. Nàng vừa đi, Lý lão đầu vào cửa, cười nói, phát cái gì lửa, tính tình gặp chướng a. Ngoặc kép, nàng chính là ngực to mà không có não. Chấm ngoặc kép, ngươi không phải bảo nàng nhỏ hung đệ sao? Làm sao đổi giọng rồi? Ngoặc kép, Phương Bình trợn trắng mắt, im lặng nói, ngài lúc nào có cái này yêu thích? Bát quái cũng nghe, Bao nhiêu năm trước chuyện? Bao nhiêu năm trước? Ngoặc kép, Lý lão đầu giờ khóc giờ cười nói, cũng liền 2 năm đi. 2 năm cũng chưa tới. Nói trở lại, người cùng nàng giao thủ lần kia, Trần Diệu Đình lão già kia còn tại không trung quan chiến tới. Cái này một cái chớp mắt, lão già này cũng cửu phẩm. Từ địa quật ra, bị thương rất nặng Trần Diệu Đình. Lần này đó là thật có thụ kích thích. Nhất cổ tác khí, trực tiếp trùng kích cửu phẩm cảnh. 6 gen tấn cấp, hắn không chờ đợi xuống dưới. 6 gen kim thân, trực tiếp trùng kích cửu phẩm. Dựa theo lão gia tử này năm đó thất phẩm đệ nhất nội tình. Xung kích 7 gen còn là không lớn vấn đề. Có thể Trần Diệu Đình từ bỏ. Cùng Lý lão đầu không có đi đến 9 gen đỉnh phong. Bọn hắn đã đợi không kịp. Tương lai tiền cảnh như thế nào? Không xen vào, bắt lấy trước mắt liền tốt. Bởi vì ai cũng không biết mình còn có không có tương lai. Lý lão đầu cảm khái một câu, rất nhanh cười nói, tốt, không đề cập tới những thứ này. Lần này ngươi chuẩn bị đi La Phù Sơn. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, tọa hạ nói, ta đi La Phù Sơn, ngươi đi Hư Lăng Động Thiên. Lực Vô Kỳ dẫn người đi Hoắc Đồng Sơn. Hư Lăng Động Thiên là tam đại động thiên bên trong yếu nhất. Khả Cư nói cũng có tuyệt đỉnh tọa chấn. Ta để đầu sắt cùng đi với ngươi. Hắn có đế khải, có thể giúp ngươi ngăn trở tất sát nhất kích. Mà ngươi lực bộc phát hiện tại rất mạnh. Không nên cùng đối phương tử chiến. Cuốn lấy đối phương, hoặc là dứt khoát không giao thủ. Dù là đối phương thật chạy, nhiệm vụ của các ngươi là nhìn chằm chằm đối phương hành tung. Chờ ta diệt La Phù Sơn, lập tức tới trợ chiến, tiêu diệt bọn hắn. Ngoặc kép, Lý lão đầu trầm ngâm nói, ta ngược lại thật ra không lo lắng ta bên này, mà là lo lắng ngươi. Tiểu tử, đối phương thế nhưng là hàng thật giá thật tuyệt đỉnh, hơn nữa còn là đồ cổ, yếu tuyệt đỉnh. Xác suất không lớn, dưới tình huống bình thường, những năm qua này, đối phương yếu hơn nữa, 100 vạn tạp khí huyết vẫn phải có. Còn có, La Phù Sơn là thập đại động thiên một trong, không phải cái khác động thiên có thể so. Ta lo lắng, thậm chí không chỉ một vị tuyệt đỉnh, một số người, chưa hẳn liền từ ngủ say bên trong tỉnh lại, chỉ khi nào ngươi tập kích đối phương. Công phá tông môn, dù là lại thế nào ngủ say, cũng muốn tỉnh. Ta nghe nói, một chút tuyệt đỉnh, thọ nguyên thường xuyên đại nạn, không thể không ngủ say. Như vậy lão quái vật, chỉ sợ vẫn là có. Nói, Lý lão đầu trầm giọng nói, nếu không vẫn là không muốn chia binh. Chúng ta tập trung binh lực, vây giết một chỗ, mang lên đầu sắt mấy người. Thời khắc mấu chốt. Ngươi còn có thể vận dụng hợp thể chiến kỹ, dạng này chắc chắn càng lớn. Ngoặc kép, Phương Bình tâm quá lớn, duy nhất một lần muốn xử lý tam đại giới vực chi địa. Lý lão đầu lo lắng không thôi. Phương Bình lại là cười nói, tập trung binh lực là có nắm chắc diệt đi một chỗ, có thể tuyệt đỉnh vừa chết, động tĩnh không nhỏ. Cái khác hai đại giới vực chi địa rất nhanh liền có thể nhận được tin tức. Một khi trốn chạy, kia kỳ thật phiền toái hơn. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, yên tâm đi, ta không có ngài tưởng tượng yếu như vậy. Không động thì thôi, động, vậy khẳng định muốn hủy diệt đối phương. Ngoặc kép, tiểu tử, ngươi thành thật nói, ngươi bản nguyên đạo đến cùng đi rất xa rồi. Ngoặc kép. Lý lão đầu cau mày nói, còn có, ngươi khí huyết rốt cục mạnh đến mức nào? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, không xa, đến 1000 mét, chấm ngoặc kép, xéo đi, ngoặc kép, Lý lão đầu mắng một câu, lắc lư người nghiện rồi, ta người cũng lắc lư. Phương Bình bật cười, hôm nay đã là ngày 20 tháng 3, cách hắn chém giết địa chu chân quân 1 tuần. Cách hắn dung hợp ma võ 5 ngày. Mấy ngày nay, hắn tiến bộ rất nhanh. Bất quá Phương Bình cũng cảm nhận được một điểm. Theo con đường tiến lên, tốc độ của hắn cũng tại giảm xuống. Bản nguyên đạo, càng đi về phía trước càng khó. Nếu như dung hợp ma võ cùng ngày, hắn mỗi ngày có thể đi 2-5 mét. Ngày thứ 2, đó chính là 2-4 mét. Ngày thứ 3, còn tại giảm xuống. Đương nhiên, Dương Thành cùng ma võ mỗi ngày đều có người hình chiếu tiến đến, cũng miễn cưỡng duy trì một cái cân bằng. Có thể Phương Bình biết, đây mới là bắt đầu. Làm Dương Thành cùng ma võ không ai lại hình chiếu tiến đến, mà bản nguyên đạo đi càng xa hơn, hắn sẽ càng ngày càng chậm. Thời khắc này Phương Bình cũng biết chính mình quá lạc quan. Cũng thế, 1.000 mét đại đạo cùng 10.000 mét đại đạo, làm sao có thể độ khó nhất trí? Một tháng thành tuyệt đỉnh, chỉ sợ thành hy vọng xa vời. Phương Bình trong lòng cảm khái, quá chậm, lời này không thể nói ra miệng. Nói ra ngoài, hắn sẽ bị người nhổ nước miếng. Tài phú 75 ước điểm, khí huyết 499.999 tạp. 4.999.999 tạp. Tinh thần 10.685 hách. 10.685 hách có thể cắt chém. Bản nguyên dọc 450 mét, tăng 45, ngang 390 mét, tăng phúc 309. Chiến pháp vô danh đao pháp, cộng 6, phá không kiếm quyết, cộng 3, bảo huyết cuồng đao, cộng 1, chiến pháp tổ hợp thôi diễn 100 vạn điểm thứ. Bản nguyên khí chuyển đổi 10 vạn điểm một vân, năng lượng bình chướng 1 điểm phút đồng hồ, cộng khí tức mô phỏng 10 điểm phút đồng hồ, cộng bản nguyên tường tích 10.100.000 điểm thứ, lực lượng trường khống 75%, cực hạn bộc phát 682.120 tạp, 905.000 tạp. Thời khắc này Phương Bình giống như cũng có chút cửa ải, khí huyết đứng tại một cái phá 50 vạn tạp cửa ải bên trên. Cực hạn của hắn đã siêu việt yếu tuyệt đỉnh. Thời khắc này Phương Bình có thể nói một câu, chân chính có tuyệt đỉnh cảnh chiến lực. Dù sao hắn còn có thần khí tại cao tới 90 vạn tạp ở trên cực hạn, dù là tuyệt đỉnh cảnh cũng muốn tốn hao rất nhiều năm. Có thể Phương Bình vẫn còn bất mãn đủ. Hiện tại đồ cổ có mấy cái yếu tuyệt đỉnh. Dựa theo kế hoạch của hắn, 3 ngày sau liền muốn hành động. Hắn không biết 3 ngày xuống tới, hắn biết đánh nhau hay không phá quan tạp. Để bản nguyên đạo đột phá 500 mét, để khí huyết vượt qua 50 vạn tạp, thời gian không thể kéo. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thì thào, lại kéo, thật có phiền toái. Hắn hiện tại còn không thể đi kinh nam địa quật trắng trợn tìm kiếm, để tránh đánh cỏ động rắn. 3 ngày sau chính mình nhất định phải hành động. Hy vọng đến lúc đó chiến lực càng cường đại, ta có thể ẩn tàng khí cơ. Đây mới là ta chí thắng pháp bảo. Ngoặc kép, lấy hữu tâm tính vô tâm. Đây mới là Phương Bình chuẩn bị làm. Hắn không định cường công, đồ đần mới cường công. Thông chi các phương, 3 ngày sau hành động. Ngoặc kép, Phương Bình mở miệng, cũng không đề cập thực lực của mình. Chỉ là 90 vạn tạp cực hạn, không nói cũng được. Ngoại giới đều cho là mình tuyệt đỉnh ngũ đoạn thực lực. Ta lúc này mới cái nào đến đâu? Lý lão đầu gặp hắn không có thay đổi kế hoạch ý tứ, cũng không còn nói, đứng lên nói, tốt, vậy ta đi thông chi các phương. Đúng, Đông Lâm địa quật có chút rối loạn, giống như một đầu yêu thú xâm nhập Đông Lâm địa quật. Hiện tại có cường giả nhập cảnh, ta đi qua nhìn một chút, miễn cho ra phiền phức. Được, Phương Bình cũng không nhiều lời, rất nhanh ứng thừa xuống tới. Hết chương.